Trùng khai thác, chương 25, di sản của Di Bần, góc truyện audio.com. Chương 25, di sản của Di Bần. Ra Ốc nhấc thanh đại đao dì xét ra khỏi hòm gỗ. Cảm giác đầu tiên của cậu là khá nặng, đúng với yêu cầu 50 điểm thể chất của nó. Đại đao dài 1.5 mét bị dì xét khắp nơi tạo ra cảm giác vô cùng thô ráp khi cầm. Lưỡi đao dài 50 cm, vừa cùn vừa sứt mẻ. Không có chút nào gọi là sắc bén cả, còn chẳng bằng con dao dựa băm rau dại cho heo ăn của mấy bác nông dân thời xưa. Có lẽ thanh đao này không dùng lưỡi đao sắc bén để chém chết người mà dùng vi khuẩn uốn ván có trong sắt gì để giết người cũng nên. Chỉ có phần cán đao làm Ra Ốc tương đối hài lòng, nó cũng được đúc bằng sắt nguyên khối. Dài 1 mét, dù có hơi bị gì nhưng cậu vẫn nhận ra được trên thân nó có khắc nhiều đường vân, có lẽ để tăng độ ma sát tránh đao bị trơn mà tuột tay. Kích thước cán đao cũng rất vừa vặn với hai bàn tay của Ra Ốc. Vung qua vung lại vài đường vô cùng chắc chắn. Xem ra ngoài thanh đao này thì những món vũ khí còn lại không có gì đặc biệt cả. Thôi lấy nó vậy, dù sao bình thường mình cũng chỉ khai khoáng trong hầm mỏ. Đánh quái không phải công việc chính, vậy nên cơ hội dùng vũ khí không nhiều. Lấy thanh đao này về biết đâu sẽ có bất ngờ gì thì sao? Nhiều dấu, thế cơ mà, ha ha, đã quyết định rồi thì không nấn ná nữa. Ra Ốc cầm thanh đao trở lại bàn làm việc của tên quản lý lúc đầu. Tới đây mới phát hiện được, hóa ra cậu lại là người cuối cùng chọn được binh khí cho mình. Vẻ mặt hơi áy náy một chút. Cậu nói, xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu rồi. Mấy người còn lại dường như đã làm xong thủ tục giao nhận với tên quản lý. Đang đừng trò chuyện rôm rả, nghe thấy vậy liền quay lại. Cả 5 người nhìn chòng chọc vào thanh đao dì xét thê thảm đến mức như không thể nào tệ hơn được nữa. Parker kêu lên, trời ơi, cậu tốn bao nhiêu thời gian như vậy để chọn được cái phế phẩm này à, vào chọn lại ngay đi. À, bây giờ vẫn được chọn lại đúng không trung úy Rita? Rita nhìn từ trên xuống dưới Ra Ốc với vẻ nghiền ngẫm rồi lạnh lùng nói, không được. Đã quá thời gian quy định rồi, cứ lấy món đó đi. Tên quản lý đang ngồi cũng hùa theo, đúng đó. Mấy người đã ở trong kho vũ khí quá lâu rồi. Nếu không phải là khách của thiếu tá thì tôi đã gọi lính tới đuổi ra từ lâu rồi. Mấy người gia đình Jane thì nhìn nhau cười khổ. Tiếc nuối cho cơ hội kiếm được đồ tốt này. Thấy biểu hiện của họ như vậy, Ra Ốc nhún vai tỏ vẻ chẳng coi vào đâu nói. Các người cũng biết tôi là một thợ mỏ mà. Vũ khí nhận được ở đây cũng không có mấy cơ hội dùng đến. Mà thanh đại đao này cũng khá ổn mà. Làm gì đến mức tệ như mọi người nghĩ. Parker tiếc hận nói, đồ phá của. Nếu cậu không cần sao không nhường cơ hội cho tôi. Tôi vẫn còn thiếu một thanh kiếm mới đây này. Mẹ nó chứ, không phải vũ khí của hiệp sĩ là khiên và kiếm sao? Sao tôi chỉ được lấy có một món, ha ha. Tại ông không hỏi tôi trước đấy chứ. Cảm thấy phiền phức, Rita giao giấy biên nhận lại cho Jane rồi lạnh lùng nói, được rồi. Vũ khí đã nhận đủ. Các ngươi đi thôi, bị chạm gác cản lại chỉ cần đưa giấy biên nhận ra là được. Mấy người gật đầu đồng ý rồi đi theo Rita ra khỏi quân khố. Sau khi thoát khỏi Rita, quả nhiên trên đường họ bị rất nhiều trạm gác chặn lại hỏi han nhưng tất cả đều được giải quyết dễ dàng bằng tờ giấy biên nhận lúc trước. Đi khỏi doanh trại được một đoạn, Jane ra hiệu cho mọi người dừng lại ở một chỗ vắng vẻ rồi nói, được rồi. Chúng tôi bây giờ phải đăng xuất rồi. Thằng nhóc Tommy chắc bây giờ đang chán nản lắm đây ha ha. Hẹn cậu ngày mai gặp lại tại làng Black Cow nhé. Chúng ta cùng đi cày cấp sớm ngày hoàn thành cái nhiệm vụ của Pia, ok. Chào mọi người, à mà việc đi cày cấp cùng thì thôi. Tôi là một thợ mỏ nên cách tăng cấp của tôi với mọi người có chút khác biệt. Đi cùng nhau không tiện lắm. Thực ra Ra Ốc không phải không muốn đi cùng để được những người chơi hệ chiến đấu. Giết quái dễ dàng kéo mình thăng cấp. Như vậy sẽ tiết kiệm được vô số thời gian và công sức. Nhưng sau sự việc bị từ chối nhập đội nhiều lần lúc mới đăng nhập vào tân thế giới. lòng tự trọng đã bị tổn thương khiến cậu không muốn trở thành một kẻ ăn bám nữa. Dù sao trước khi vào đội của gia đình Jane, Raok vẫn làm việc, cày cấp một mình như một người thợ mỏ có đôi chút khả năng chiến đấu. Kết quả thì cũng không hề tệ chút nào. Đẳng cấp không bị những người chơi top đầu vượt nhiều. Thu nhập thì lại phong phú hơn so với những người hệ chiến đấu. Đã có thể tự làm tự ăn. Việc gì cậu phải nhìn sắc mặt người khác mà ăn bám chứ? Đúng không nhỉ? Mấy người Jane cũng hơi ngạc nhiên trước quyết định thăng cấp một mình của Raok. Nhưng họ cũng không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu nói. Vậy chúng ta thêm bạn đi. Khi nào chúng tôi đủ cấp độ sẽ gọi cậu để cùng làm nhiệm vụ. Người chơi Jane muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè. Người chơi Lily muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè. Người chơi Parker muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè. Chọn đồng ý toàn bộ. Raok cười chào họ. Vậy tạm biệt mọi người nhé. Tôi bây giờ phải ghé qua làng Black câu một chút. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, Tạm biệt đồ phá của. Nhìn bóng lưng đã dần khuất sau những ngọn lúa mì vàng óng trên cánh đồng rộng lớn. Parker than thở, thằng nhóc này. Cơ hội chọn vũ khí tốt như vậy nó lại bỏ phí. Không dùng đến thì nhường cho anh có phải tốt hơn không? Cùng lắm mua theo giá thị trường là được rồi mà. Jane lắc đầu cười nói, anh quá coi thường thằng nhóc này rồi. Nó không phải là kẻ gian manh xảo trá gì nhưng cũng không phải là đứa trẻ không biết suy nghĩ đâu. Thanh đao đó phải có cái gì đó rất đặc biệt thì nó mới chọn đó, hả? Sao vợ lại nói vậy? Anh nhìn kiểu gì thì thanh đại đao đó cũng chỉ là phế phẩm mà, mắt nhìn đôi khi chưa chắc đã đúng. Không nói chuyện này nữa. Đi nào. Chúng ta đang suốt thôi. Bây giờ cũng muộn rồi. Chắc cô cậu Tommy bây giờ đang bực mình lắm đây ha ha. Người chơi Parker đã đăng suất. Nghe vậy Parker lập tức thoát khỏi game luôn. Jane nhìn lại phía Lily. Thấy cô bé vẫn dõi mắt theo hướng mà bóng dáng Raok vừa biến mất. Vẻ mặt thất thần, đôi mắt mông lung, bà vội hỏi, con sao vậy? Lily vội vàng che lấp sự thất thố của mình. Mỉm cười nói, con không sao mẹ ạ. Jane tất nhiên biết rằng cô nhóc này đang nói dối. Nhưng đó có lẽ là chuyện riêng tư của con mình. Mỗi người đều cần có một không gian riêng tư. Cách nuôi dạy con cái của bà ta từ trước đến giờ luôn rất tự do. Để cho con mình có không gian tự phát triển, dĩ nhiên bà sẽ luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mỗi khi chúng cần. Xoa đầu Lily, Jane hiền lành nói, được rồi. Vậy thì đăng xuất thôi con. Người chơi Jane đã đăng xuất. Nhìn mẹ đã biến mất. Jane lại nhìn về hướng kia. Trong lòng thầm nhủ. Sao anh chàng Raok kia lại làm cho mình có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Chẳng lẽ mình đã gặp anh ta trước đây rồi? Thôi kệ, nghĩ cũng không ra được. Về sau tìm cơ hội dò hỏi mới được. Lắc lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu. Lily chọn đăng xuất, người chơi Lily đã đăng xuất, trong lúc này Raok đã đi được một quãng đường khá xa rồi. Cậu chỉ còn cách làng Black Cove khoảng 10 phút đi bộ nữa thôi. Chẳng mấy chốc cổng làng đã xuất hiện trước mặt cậu, vẫn là ngôi làng yên bình ít NPC nhưng chật kín người chơi đó. Đi thẳng một mạch tới nhà trưởng thôn Đúc, cậu muốn nhanh chóng giao nhiệm vụ cho ông ta rồi cũng đăng xuất khỏi game. Hình như cũng sắp hết giờ combo đêm ở quán net rồi. Tới gần ngôi nhà, chỉ thấy lão Đúc đang nằm phơi cái bụng tròn lẳn của mình trên chiếc sập gỗ trước hiên nhà. Một tay cầm tẩu thuốc miệng nhà khói phì phèo. Một tay lật sách đọc trông rất thư thả. Raok tới gần lão dường như cũng chẳng nhận ra. Thuốc cứ hút, sách cứ đọc vô cùng say mê. Bất đắc dĩ lắc đầu. Raok đành phải gọi, ngài Đúc hả? Lão Đúc giật mình đánh thót, tẩu thuốc đang phì phèo trên miệng rơi khỏi tay, khói vào quá nhiều trong khí quản ho sặc sụa, vừa nói lão vừa với tay sang cái bàn nhỏ bên cạnh để với những cơn ho khiến cho cơ thể Đúc rung động kịch liệt. Không thể nào mà lấy nước được, thấy thế lão vội rót một cốc đầy rồi đặt lên miệng lão. Đúc uống một ngụm lớn nước. Cơn ho cũng từ từ giảm xuống rồi ngưng hẳn, chỉ còn thở hổn hển. Đợi một lúc đỡ hẳn, lão Đúc mới quay lại mắng, thằng nhóc khốn nạn này. Mày muốn hại chết lão già này à? Rao gãi đầu áy náy nói, ha ha, xin lỗi ông nha, tôi cũng không biết ông lại tập trung đến vậy. Có người đến gần mà vẫn chẳng biết gì cả. Chẳng có cách nào khác tôi đành gọi ông thôi, hư lý do lý chấu. Thôi, cậu đến đây có việc gì, tôi đến trả nhiệm vụ nào cơ? Niềm hy vọng của những người thợ mỏ. Nghe vậy lão Đúc trợn tròn mắt lên, miệng há to đủ để nhét 2-3 quả trứng gà vào. Vài giây sau mới kinh ngạc nói, xong rồi. Cậu nói lại xem nào. Hoàn thành rồi, có thật không? Đừng có đùa với tôi. Bị một chàng pháo hỏi như vậy. Nhưng Rao tóm gọn lại là lão già người lùn trước mặt này không tin rằng cậu thực sự hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Không cần nói nhiều, vật phẩm chính là minh chứng tốt nhất rồi. Rao lôi từ trong hòm đồ của mình ra đúng 10 viên quặng sắt đen. Lần lượt đặt trước mặt của Đúc, Đúc nhặt từng viên quặng lên ngắm nghía đánh giá vô cùng cẩn thận. Hết 10 viên lão mới bỏ chúng xuống. Than thở, trời ơi! Tôi cứ nghĩ cậu phải mất hơn một tuần mới có thể thu thập đủ số quặng sắt đen cần thiết. Không ngờ chỉ mới hơn một ngày cậu đã hoàn thành rồi. Cảm ơn ngài Di Bần đã phù hộ. Đám thợ mỏ chúng ta có tương lai rồi. Thực ra là nửa ngày thôi. Rao nói thầm trong bụng, cậu cũng không muốn làm cho lão già trước mặt này đau tim lần nữa. Tuổi già mà, tim mạch huyết áp nhạy cảm lắm, kích động quá đột quỵ lăn ra thì làm thế nào? Cậu cũng chẳng phải mục sư hay dược sư, không cấp cứu kịp thời thì cái mạng già kia chắc đi tong mất. Cậu xâm nhập vào tầng một mỏ Duna, tôi không nghĩ có cách nào khác để cậu có thể khai thác được nhiều quặng sắt đen trong một ngày đến vậy. Không. Kể cả trong tầng 1 nếu khai thác thông thường chỉ ít cũng mất 4-5 ngày, quặng sắt đen không phải là ngọn cỏ ven đường chỗ nào cũng thấy được. Tôi vừa khai khoáng vừa săn lũ gâu lầm trong đó. Nghe được câu trả lời của Rao, lão Đúc chạy liền vào nhà chỉ để lại một câu nói. Cậu đợi tôi một chút, một hồi lâu sau ông ta mới tất bật chạy ra, trên tay còn cầm theo một cái dương nhỏ cỡ hai bàn tay. Ngồi xuống tu một ngụm nước, Đúc hổn hển nói, đây là phần thưởng nhiệm vụ của cậu. Nói xong đưa một túi tiền tới trước mặt của Rao đổ ra. Leng keng vài tiếng thanh thúy, 10 đồng tiền bạc bóng loáng rơi xuống bàn. Rao thu lại số tiền rồi nói, cảm ơn ông. Còn cái này là, lão Đúc nghe vậy bỗng cảm thấy xúc động, biểu cảm trên khuôn mặt như muốn nhớ về một quá khứ nào đó. Được một lúc lão mới nói, đây là một trong những di sản mà thợ khai thác huyền thoại Di Bần để lại cho truyền nhân của mình. Ông ta để lại chúng ở khắp nơi trên đại lục chờ người thu thập đủ. Đã hàng trăm năm trôi qua rồi, chiếc dương này truyền qua từ ông nội cho cha tôi rồi đến tôi. Và tôi thì đã từng nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục truyền lại nó cho con trai mình. Cái ngày mà cậu tới đây. Tôi cũng không ngờ rằng một thợ khai thác lại có thể đứng trước mặt mình. Tôi định giao cho cậu một chuỗi thử thách để xem khả năng của cậu đến đâu. Có xứng đáng nhận nó không? Không ngờ rằng, ngay tại thử thách đầu tiên cậu đã hoàn thành lại vượt quá sức tưởng tượng của tôi nữa. Không cần kiểm tra thêm nữa. Chiếc dương này kể từ giờ phút này sẽ thuộc về cậu. Hy vọng rằng sau khi nhận nó cậu có thể nhanh chóng phát triển trở lên hùng mạnh như Di Bần và giúp đỡ những người thợ mỏ khốn khổ như chúng tôi. Thông báo, nhiệm vụ niềm hy vọng của thợ mỏ đã chuyển thành tương lai của thợ mỏ. Tương lai của thợ mỏ. S. Nhiệm vụ ẩn độc nhất mô tả. Nâng cao địa vị của những người thợ mỏ đang đứng ở đáy của xã hội. Chịu mọi áp bức của đủ tầng lớp. Điều kiện hoàn thành, phần thưởng. Thời hạn, không có thời hạn, nhận được một phần di sản của Di Bần mô tả, thợ khai thác huyền thoại Di Bần trước khi rời khỏi đại lục đi khám phá thế giới đã để lại những di sản cho truyền nhân ở khắp nơi trên đại lục. Hãy thu thập toàn bộ chúng để có thể nhận được một phần tài sản và sức mạnh của ông ta. Điều kiện sử dụng, nghề thợ khai thác đạt hạng C, cách chương.